Cố Hải nhất quyết không tha, vậy cậu cứ coi như lần này là do tôi vô tình nhìn thấy luôn đi. Bạch Lạc Nhân không còn biết nói gì hơn, Cố Hải, máu ghen của cậu dư thừa lắm phải không? Thấy Bạch Lạc Nhân không nhúc nhích, Cố Hải mặt triệt để trầm xuống, nếu để tôi tự động thủ, đảm bảo cậu sẽ chẳng có gì tốt để ăn đâu. Khuyên bảo thật lâu, Bạch Lạc Nhân rốt cục đáp ứng Cố Hải tự mình làm thí nghiệm, dưới ánh mắt chăm chú kia, Bạch Lạc Nhân cởi bỏ áo ngủ, cởi quần lót, còn chưa đem thứ kia vận hành, tiểu nhân tử liền bị một đôi tay thật to ôm trọn. Á, Bạch Lạc Nhân tay run rẩy, tôi phải dùng nó, cậu bỏ tay ra đi. Cố Hải phẫn nộ lùi về sau, hắn là gần như khao khát quá độ, vừa thấy mỹ vị liền không thể khống chế. Bạch Lạc Nhân đầu tiên là liếc mắt nhìn Cố Hải một cái, dưới ánh mắt cổ vũ của hắn, đẩy công tắc lên, đút tiểu nhân tử vào, chỉnh chế độ bình thường, bên trong phân bố ra chất lỏng ướt át, ngay sau đó bắt đầu chấn động. Bạch Lạc Nhân cắn răng chịu đựng trong chốc lát, cuối cùng vẫn động tình mà phát ra tiếng thở dốc mị hoặc. Thế nào, tốt chứ, Bạch Lạc Nhân vô ý thức kêu rên, a hát, thoải mái, có muốn thử đằng sau luôn không? Cố Hải ác liệt ở một bên hướng dẫn. Chán Bạch Lạc Nhân chảy đầy mồ hôi, lắc đầu trong khi hai má đã lộ ra mị hoặc tự nhiên. Cố Hải hoàn toàn không xem kháng nghị Bạch Lạc Nhân ra gì, tay kéo sex toy xuống dưới, kết quả phát hiện mặt trên đòi mật khẩu. Cố Hải trầm tư một lát, thử nhập vào một mật mã, kết quả không chỉ không lấy ra được mà tần suất lại đột nhiên tăng mạnh. A, Bạch Lạc Nhân thất thanh kêu, không được, chân tôi đã tê dần rồi. Đừng nói chân đã tê dần, tay cũng muốn rụng luôn rồi. Cố Hải khẩn trương lại đưa vào một mật mã, kết quả vẫn sai, tần suất lại tăng nhanh một độ, hơn nữa, khuôn miệng kia lại càng thu hẹp, hung hăng đè ép tiểu nhân tử. Thống khổ tiếp nối thoải mái, Bạch Lạc Nhân bị đau la hét dữ dội, mau lấy ra, ép chết tôi mất. Cố Hải vẫn không nhập đúng mật mã, vật kia cứ thế mà co rút lại càng chặt, kéo ra cũng không được, điều chỉnh tần số cũng không được, đến lúc Bạch Lạc Nhân đau đến phát khóc, bàn tay hung hăng nắm chặt cổ của Cố Hải, thật sự muốn đem hắn bóp chết. Mẹ cậu, Cố Hải, sản phẩm của công ty cậu chắc chắn là hàng giả, hàng vô cùng kém chất lượng. Đau, cách trương,